Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, sát lục chiến trường. Cái này Huyễn Thiên nhất tộc vẻ mặt kinh sắc, đều bị Lâm Hiên lời này cho chấn đến. Mạnh nhất pháp tác, khó trách hắn mô phỏng theo lên lực bất tòng tâm, luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nguyên lai là mạnh nhất pháp tác, mô phỏng theo bắt đầu đến tự nhiên khó có thể có Lâm Hiên trình độ. Đặc biệt pha còn lại chiêu thức sau khi trình độ đường thẳng giảm xuống, tùy ý pha còn lại pháp tắc chi lực, chỉ biết kéo thấp uy lực của nó, cho nên mới phải xuất hiện trên diện rộng không như Lâm Hiên tình huống. Không pha hoàn hảo, pha ngay vô hình chung kéo tài nghệ thấp, đương nhiên coi như không pha cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Cảnh giới không bằng dưới tình huống, đó chính là thua. Trừ phi hắn khôi phục thiên thần trình độ, hoặc là khôi phục thiên quân trình độ, ngược Lâm Hiên tự như cùng ngược một con chó. Ta hiện đang khảo nghiệm thông qua không có. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, hắn cần phải biết rằng là cái này, còn lại hắn đều lười để ý. Hắn xem không phải là thành tấn thăng sao, còn lại cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Huyễn Thiên nhất tộc tình huống như thế nào, sau này cũng sẽ không có chút giao tiếp. Cho nên hắn sẽ không đi để ý tới cái gì. Thông qua cái này Huyễn Thiên nhất tộc lộ ra cười khổ biểu tình đến. Tuy là rất không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn để cho Lâm Hiên thành công tấn thăng. Cửa ải này khảo nghiệm tuy là không có nói ra, nhưng không thể nghi ngờ chính là đánh bại cái này Huyễn Thiên nhất tộc. Nếu không mới ra đến, cũng sẽ không là loại tình huống này. Cửa ra ở nơi nào? Lâm Hiên dò hỏi. Ở chỗ này chung quanh đều là không gian loạn lưu, chung quanh có thể nói đều là thông đạo, cho nên vẫn là cần chính xác phương vị, mới có thể rời đi nơi này. Tùy ý xông loạn nói, thì có thể sẽ chết ở chỗ này, điểm ấy hắn cũng sẽ không thế nào cam tâm tình nguyện. Từ nơi này bay thẳng là được, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bình an vô sự bay đến. Cửa ải này trên ý nghĩa cũng không có kết thúc. Huyễn Thiên nhất tộc ngưng mắt nhìn hắn sau khi, chính là tại chỗ biến mất, bị cho cứng rắn rời đi. Hắn thuộc về tại đây bảo vệ, tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm na di ly khai. Tại đây chẳng khác nào hắn bàn, cho nên có khả năng tùy ý đi đi lại lại. Lâm Hiên thuộc về người từ ngoài đến, muốn lên đi, còn phải lão lão thật thật bản thân đi mới được. Lâm Hiên sau đó theo chỉ phương hướng phi hành. Dọc theo đường đi không gian loạn lưu không phải ít, nhưng đối với hắn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần có thể đánh bại Huyễn Thiên nhất tộc, kỳ thực đều không phải là cái gì vấn đề. Có thể thành công tiến nhập tại đây, thông qua cái này không gian loạn lưu đều không phải là cái gì vấn đề. Rốt cục đến, Lâm Hiên bay ra cái này không gian loạn lưu sau khi tiến nhập cái trống trải trong không gian. Ở chỗ này không có bất kỳ vật gì. Cũng chỉ có cái khổng lồ truyền tống trận ở trước mắt. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Chợt hắn bay vào truyền tống trận này trong. Nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Vô ảnh vô tung. Sau một khắc, hắn một lần nữa xuất hiện ở mặt khác một khu vực trong. Đập vào mi mắt chính là cái khí phái thần điện. Trên vách tường đều bị điêu khắc tràn đầy các loại văn lộ. Thoạt nhìn cũng không phải gì đó thâm ảo nội dung. Mà là từng cái chủng tộc. Đều bậc điêu khắc ở phía trên. Ở chỗ này Lâm Hiên thấy yêu tộc. Cũng thấy cự thú. Cũng thấy nham thạch nhất tộc loại này đặc thù sinh mệnh. Hắn từng thấy. Vẫn là không có gặp qua chủng tộc. Đều bị điêu khắc ở phía trên. Hình tượng thoạt nhìn cực kỳ chân thực. Trông rất sống động. Đây, Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này một vài bức bích họa. Hình ảnh này cảm giác thật sự là quá mạnh. Cảm giác những bức họa này trong đồ đạc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trong lao tới tựa như. Hắn cũng có thể cảm giác được trong bức họa kia. Tựa hồ là còn sống. Có sinh mệnh khí tức. Chợt hắn đưa ánh mắt rơi vào thần điện đang vị trí trung ương. Hai hàng pho tượng khổng lồ song song ở thông đạo hai bên. Hình thành cái tràn ngập kiềm nén thông đạo. Nối thẳng đi trước mặt nhất đại môn. Những thứ này pho tượng đồng dạng là có chỗ bất đồng. Các loại pho tượng đều là tọa lạc tại cái này, nhưng hắn đơn giản một quét qua, phát hiện cái rất kỳ quái vấn đề. Vậy nếu không có nhân loại pho tượng, vô luận là bích họa, hay là những thứ này pho tượng, duy chỉ có không có nhân loại trận doanh, đều là còn lại trận doanh pho tượng. Cái này để cho Lâm Hiên cảm thấy vài phần áp lực. Không có nhân loại pho tượng, chẳng phải là với hàm ý bài xích. Nhớ tới dọc theo đường đi thông quan trở lại, nhân loại trận doanh đều bị bài xích. Tiếp tục đi vào, có thể hay không hoàn toàn bị bài xích. Thậm chí gặp đến nơi đây chủ nhân, sau đó đem chính mình gạt bỏ. Đều đến nơi đây, lùi bước cũng là vô dụng. Ở chung quanh đây là không có bất kỳ cửa ra, cho nên đợi ở chỗ này không có ý nghĩa. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, trừ phi tuyển chọn rời khỏi. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều, bước đi bước chân liền đi về phía trước. Ở bước vào lối đi này lúc, bên cạnh pho tượng truyền đến sát khí, lập tức liền chui vào trong cơ thể hắn. Sát khí này không giống bình thường, trong nháy mắt liền để trong lòng hắn tràn ngập sát ý. Hai mắt thay đổi đến đỏ bừng không gì sánh được. Trước mắt chàng cảnh hóa thành vô số khô lâu chất đống. Xương trắng ơn ởn, hắn phảng phất đặt mình trong ở luyện ngục trong chiến trường. Thấy là vô số chủng tộc tử thương vô số, đều là hóa thành vô số thi thể chồng chất như sơn. Đây hoàn toàn chính là sát lục chiến trường, tử vong chiến trường. Trong lúc nhất thời Lâm Hiên đắm chìm trong cái này vô tận sát lục trong. Sát khí xâm nhập hắn bản tâm, bất quá rất nhanh thì tiêu tán xuống, bị hắn cho cứng rắn cho chen ra ngoài, trở thành người đứng xem. Sát khí này là cường hãn, đủ để đạt đến thôn phệ lòng người tình trạng, nhưng hắn lực ý chí đồng dạng không kém, chỉ điểm ấy vẫn không thể cắn nuốt hết hắn bản tâm. Lúc này hắn đại nhập, đúng là người đứng đầu hàng cự lang nhất tộc, hắn phảng phất thành là chân chính một đầu cự lang. Tiến hành điên cuồng chém giết cũng không phải gì đó chủng tộc, nghênh đón đều là một ít hắc sắc giống, căn bản là trước đây chưa từng gặp, tại đây sát lục trong chiến trường, đều là những thứ này hắc sắc giống, xem ra giống như là một ít chủng loại, nhưng lại là đứng thẳng hành tẩu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, phải nói có một số không rõ mơ hồ, nhưng Lâm Hiên liền bị đại nhập một người trong đó cự lang cường giả trên thân. Điên cuồng xé nát được những thứ này hắc sắc giống. Tại đây đến tột cùng là những thứ gì? Làm sao sẽ theo chân chúng nó tiến hành điên cuồng chém giết? Lâm Hiên cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng không hề nghi ngờ chính là chia làm hai tốp. Ở chỗ này hắn thấy vô số giống liên thủ. Đối kháng chính chỗ này hắc sắc giống. Không biết ai mới là người xâm lăng. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Thủy chung là phân không ra bất kỳ thắng bại tới. Rất nhanh hắn liền từ giữa tỉnh lại. Sát khí từ trong cơ thể hắn biến mất. Theo sau kế tục đã qua xoài bước một bước. Lại là bị mặt khác sát khí xâm nhập. Lúc này hắn lại lần nữa đại nhập cái nham thạch nhất tộc trong. Tiến nhập vẫn là vừa rồi sát lục trong chiến trường. Lần này hắn sắm vai chính là nham thạch nhất tộc cường giả siêu cấp. Lực bộc phát lượng trước đó chưa từng có. Một quyền trọng đập mà xuống, phương viên hơn 10 dặm đều là sụp đổ mà xuống, tảng đá bùn đất vẩy ra, giống như khỏa vẫn thạch rơi xuống đất, tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh, ở bên trong chiến trường này đưa đến cực trọng yếu phát ra. Toàn bộ quá trình cũng không nhanh, hắn cũng không biết đợi bao lâu, luôn cảm giác tính năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm, đợi hắn từ đó thoát ra lúc tới, lại lần nữa đi về phía trước. Lại là bị đại nhập mặt khác cái chủng tộc đại năng trong. Như vậy nhiều lần, hiển nhiên muốn đi tới phần cuối. Nhất định phải đều thể nghiệm hết những thứ này pho tượng truyền ra ngoài sát ý. Xem ra cái này đồng dạng là một loại khảo nghiệm a. Lâm Hiên cảm giác sát ý này cực kỳ cường liệt. Nếu lực ý chí bạc nhược, tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ. Đương nhiên có thể thành công từ phía dưới bò lên. Tin tưởng trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm, chắc là có thể thừa nhận những thứ này sát ý, có thể đi hay không đến phần cuối. Lại một chuyện khác, 1340, convert by, King Killer, hết chương.